Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1865, thuyết phục. Trường Không Vô Kỵ trợ giúp Hạ Uyển Nhi, chinh phục toàn bộ Hạ gia, hơn nữa đưa đến chủ nhà họ Hạ, Tự Vận cùng Hạ trong nhà, nhân tiện trợ giúp hắn giải quyết đầy trời người ngoại lai địch nhân. Sau đó Trường Không Vô Kỵ hấp thu bọn họ tán lạc lực lượng, thông qua huyết bạo long nguyên đan trợ giúp, dễ như trở bàn tay đạt tới cái thế giới này đỉnh phong độ cao, trở thành cửu trọng cửu phẩm cao thủ tuyệt đỉnh. Tiếp lấy Trường Không Vô Kỵ đi xây Hạ gia tân không gian, trợ giúp người Hạ gia có một cái tu hành không gian. Kết quả lại gặp quái dị địch nhân. Đồ mình đặt vào sau khi đi ra ngoài, đủ loại linh vật lại bị người trộm hấp thu. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ chính mình cảm ứng, hắn lại có loại quen thuộc cảm giác. Mặc dù đang dày hỏi đối phương là ai, nhưng là Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có thể phát hiện đối với phương sẽ là mình đối thủ cũ. Cực kỳ có thể. Theo Trường Không Vô Kỵ hỏi tiếng nói rơi xuống đất, vừa mới mở ra trong không gian, truyền đến một trận hư không có sức mạnh, trực tiếp tách ra hết thảy. Một thanh trường đao dẫn đầu tiến vào trong đó, tràn ngập vô cùng ngang ngược, trấn áp toàn bộ không gian cũng giãy giụa không ngừng. Rất nhiều muốn tan vỡ xuống ý tứ, nhưng là đối phương, nhưng căn bản không gặp người nào hình, chỉ có một gần như hư vô thân thể thôi. Sau đó chính là một cái kèm theo ở trường đao bên người, vô tận lỗ đen, trong đó tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn cùng sức cắn nuốt lượng, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho ăn hết. Ừ, đây là huyết thần đao a, chính là Lý Thuần hai nhà thần vật, lại cũng bị nhân lấy ra. Ta thiên, xem ra chúng ta các đại gia tộc thế lực tan biến đã là thế không thể ngăn chặn. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta cùng đế quốc nhanh nhất đâu rồi, không nghĩ tới còn có nhanh hơn. Ai, cái thế giới này a, quả nhiên chỉ là bọn hắn thế giới trò chơi sao? Hạ gia chư vị không khỏi than thở liên tục. Bọn họ hiện nay cũng đã thích ứng, ngược lại không phải là sợ, mà là tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn Trường Không Vô Kỵ cùng cái kia không biết tên người đối lập, bọn họ chỉ có hâm mộ và ghen tị. Tại sao bọn họ thì không phải là bất kỳ một cái nào trong đó đây? Nếu là trở thành bên ngoài nhân, này tốt biết bao nhiêu a. Đối với bọn hắn cảm khái, thực ra cũng không quá trọng yếu. Giang Vưu Khả vị này, Hắc công tử, ở vào giờ phút này đã dẫn đầu cau mày cả kinh nói. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn nuốt phương pháp? Tại sao cùng Vô Kỵ có một chút khác biệt? Người này là Giang Trường Thiên sao? Giang Trường Thiên, phải ngươi hay không? Ừ, là ta, chính là ta. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là Trường Không Vô Kỵ hay sao? Không đúng, hắn không thể nào gọi ta danh tự này. Ngươi là ai? Tây phương người nào? Thực lực lại cũng như vậy cao? Giang Trường Thiên đối lập Trường Không Vô Kỵ trước người hỏi, nhưng là Giang Vưu Khả hắn cũng không có cho là hai người sẽ là Trường Không Vô Kỵ hai vợ chồng, cho nên vào lúc này hắn cũng không có nhanh chóng động thủ. Hắn người này làm lên sự tình tới hồn nhiên không có chiếu cố đến, nhưng hắn cũng thích hỏi rõ lai lịch đang làm chuyện. Đối với hắn hỏi, Giang Vưu Khả không có nói bất kỳ lời nói. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này lại cầm trong tay huyết thần kiếm có chút hất một cái, thân hình rất cao đứng thẳng sau, thập phần tiêu sái nói, này, ta nói Thiết đạo giả, ngươi ngay cả ta đều không có thể nhận ra à? Ta mà là ngươi đối thủ cũ. Trường Không Vô Kỵ bàn cổ là vậy, thật là đủ đúng dịp. Về phần đối diện cái kia đâu rồi? Hắn là Giang Vưu Khả. Như thế nào đây? Cái gì? Lại là hai người các ngươi? Không thể nào, Giang Vưu Khả như vậy biến thành nam. À, cũng đúng, đây là thế giới trò chơi. chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trường Không Vô Kỵ, rất tốt, ta gặp phải ngươi thật là quá tuyệt vời. Ha ha ha, bên ngoài thế giới bàn cổ thời điểm không có thể làm xuống ngươi. Ở chỗ này có thể không giống nhau. Ta muốn giết ngươi, Thiết Đạo Giả Giang Trường Thiên. Hưng phấn vô cùng huy động trong tay huyết thần đao. Chạy thẳng tới nơi này Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Hắn hư vô bóng người. Cũng mơ hồ có thể thấy. Hai người kia giữa cừu hận. Căn bản không cần nhiều lời. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ lúc này. Cũng không có với hắn liều mạng ý tứ. Nhẹ nhàng lấy huyết thần kiếm nghênh đón. Thiên địa hai món thần binh đối chọi gay gắt. Oanh, Giang Trường Thiên thân hình hơi lui. Trường Không Vô Kỵ nhưng là cấp tốc trở ra. Ngươi làm gì? Cho ta đùa bỡn cái trò gì? Ở chỗ này không theo ta thật tốt đánh. Chẳng lẽ để cho Giang Vưu Khả hỗ trợ? Không có vấn đề. Hai người các ngươi cùng tiến lên cũng không có vấn đề. Giang Trường Thiên Thiết Đạo Giả có chút phẫn nộ nói. Trường Không Vô Kỵ dừng lại thân hình. Hắn cũng không nóng nảy nói. Ta nói Thiết Đạo Giả, đồng đẳng cấp bên trong, bây giờ ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, nhưng là ta cũng không muốn giải quyết ngươi. Ngươi đem huyết thần đao cho ta, ta sẽ để cho ngươi nhiều hơn ở cái thế giới này du ngoạn một ít ngày. Ừ, thả cái gì cho má, ngươi có phải hay không suy nghĩ hư rồi, ta có gọi hay không qua được ngươi, không đánh làm sao biết. Thiết Đạo Giả cau mày không nói gì, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái, tùy ý phất tay một cái nói nữa. Thiết Đạo Giả, thực ra ta đối với ngươi, vẫn thật có một ít cảm tình, nếu như không phải là ngươi lời nói, ta cũng rất khó đi đến một bước này. Nói thật, ta ngươi giữa, thực ra có một điểm giống nhau, thiếu mẹ nó theo ta làm quen. Chúng ta có cái gì điểm giống nhau? Thiếu ở chỗ này của ta lắc lư tới lắc lư đi. Bàn cổ, khác đi theo ta một bộ này. Giang Trường Thiên không muốn nghe Trường Không Vô Kỵ nói nhiều. Về phần cảm tình mà tương đương hắn với bàn cổ tới tình cảm gì? Cho tới nay đều là đối địch thân phận a. Hơn nữa hắn hư rồi chính mình đại kế. Đáng chết. Không giết hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thiết Đạo Giả tính xấu miệng thúi đi nói không ngừng. Trường Không Vô Kỵ cũng không có chút nào cuống cuồng. Khóe miệng có chút móc một cái. Trường Không Vô Kỵ tiếp tục lắc lư đạo. Nói thật, ngươi có nghĩ tới hay không? Vô luận là ngươi chính là ta. Sợ rằng cũng chỉ là hai vị trí tôn trong tay trò chơi tiền đặt cuộc mà thôi. Ban đầu ngươi dung hợp ta cùng còn lại bát đại thế giới căn nguyên. E là cho dù ngươi có thể thành công. Ha ha, nhị chí tôn cũng sẽ trực tiếp diệt xuống ngươi. Về phần đại chí tôn mà. Hắn trên đầu môi vừa nói tốt với ta. Ta cũng không thể chắc chắn hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Cho nên nói, chỉ sợ ngươi ta địch nhân. Đem tới đều là giống nhau. Ngươi có thể hiểu không? Trường Không Vô Kỵ người này, hiện nay là cực độ thông minh. Hắn dung hợp bàn cổ trí khôn và thạch đầu tử xảo trá chi tâm. Hơn nữa, chính mình trầm ổn. Đối với bất cứ chuyện gì cũng phân tích thập phần thấu triệt. Tam đại suy nghĩ chung nhau vận chuyển. Hắn có thể nhanh chóng bỏ đi cảm tình. Không để ý tới bất luận kẻ nào tình cảm. Phảng phất một cái cao cấp máy tính. Đoạn này đắn đo, cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Năm thứ hai đại học hai cái chí tôn, một thiện một ác, nhưng là này hai huynh đệ, chính là không có giết chết Thiết Đạo Giả. Mặc dù trong tay hắn có côn nuốt phương pháp, nếu như hai người kia muốn, căn bản là một món rất dễ dàng sự tình. Thế giới tự mình các loại, bọn họ thực ra nhất định đều tại thời khắc chú ý. Bằng không cuối cùng, cũng không khả năng như thế kịp thời liền xuất hiện. Trung quy mà nói, mình và Thiết Đạo Giả, tuyệt đối là quân cờ. Tại chính mình thành là chân chính vô địch chí tôn trước. Cũng phải cẩn thận bọn họ mới được. Cái gì gọi là chuyện hay?